Luân hồi nhạc viên, chương 1348, soái khí bố bố uông. Góc truyện audio.com, chương 61, soái khí bố bố uông canh thứ 6 bỏ cạp nửa người trên bị oanh bạo về sau, tóc ngắn nữ cùng chung quanh mấy tên khế ước giả trong mắt thắt chặt, bọn họ lập tức nhào về phía chung quanh công sự che chắn. Lại là cách cách một tiếng vang giòn, một viên đạn xuyên thấu tường gỗ về sau, lại xuyên qua quầy ba, mệnh trung nhất danh nam khế ước giả phần eo. Đằng sau quầy ba nam khế ước giả bị viên đạn động năng đánh bay lên tới, hoặc là nói là, hắn nửa người trên bị đánh bay ra quầy ba. Cứu, ta, nằm dạp trên mặt đất nam khế ước giả suýt nữa đau đến hôn mê, hắn bụng dưới trở xuống thân thể hoàn toàn bị đánh nát. Bố bố uông, cầu trào súng, nhắm ngay nhất danh dấu đến quán ba sau phòng khế ước giả, lại là biêu một tiếng, sau một khắc một viên đạn xuyên qua tầng ba vách tường, trực tiếp đánh nát kia tên khế ước giả đầu lâu. Lanh canh một tiếng tấm thuẫn rơi xuống đất, đó là một hoang dại phó tăng. Dây, ra cha ly, tóc ngắn nữ giờ phút này đã không thấy trước đó hung ác, nàng khóe mắt run rẩy không ngừng, phe mình hai người tử vong, một người trọng thương, nàng thế mà còn không biết địch nhân ở đâu, chỉ là thấy được một con chó. Tại tóc ngắn nữ hồi hộp ánh mắt hạ, bố bố uông cầu trào súng nhắm ngay nàng. Trước hết xiết cầu, cách cách một tiếng tóc ngắn nữ người phía trước bàn gỗ nổ tung. Cố hữu thời khắc gấp 5 lần nhanh, tóc ngắn nữ mắt bên trong hiện ra ma pháp trận đồ, nàng cơ thể bên trong vi huyết quản nổ tung, cái này khiến nàng làn da nháy mắt bên trong biến thành màu đỏ. Một viên đạn tại tóc ngắn nữ trước mắt thả chậm, này khỏa đạn thẳng đến đầu nàng mà tới. Tóc ngắn nữ vô cùng chậm tốc độ nghiêng đầu, nhưng đây chỉ là chính nàng cảm quan, tại người ngoài mắt bên trong, nàng đã nhanh ra tàn ảnh. Tóc đỏ bay lên, đạn theo tóc ngắn nữ khuôn mặt sát qua cầy ra một đạo khét lẹt vết thương. Phịch một tiếng tiếng vang, kia khỏa đạn không xuống đất mặt tại mặt đất bên trên nổ tung đường kính 2 mét hố to. Bố bố uông mắt thấy tóc ngắn nữ tránh đạn một màn, nó đối với tóc ngắn nữ dựng thẳng lên. Ngón tay cái, đồng thời tay chó đối nàng lại bắn một phát súng. Nói đùa cái gì, tóc ngắn nữ cười thảm, cố hữu lúc chế, gấp 5 lần nhanh, đã dẫn đến nàng rất nhỏ thoát lực. Cách cách một tiếng, máu tươi vẩy ra, tóc ngắn nữ đầu lâu phá toái ra, sau một khắc nhất danh từ cửa sau xông ra quán ba khế ước giả bị đánh xuyên thân thể, bạo thành một đoàn huyết vụ. Lần này, quán ba bên trong ngoại trừ kia tên bị đánh nát non nửa thân, chính kêu rên không chỉ nam khế ước giả bên ngoài, còn sót lại tiểu man đầu cùng kia tên sắp chết huynh đài. Sắp chết huynh đài con ngươi rất tối, nhưng hắn cũng không mất đi ý thức, nhìn thấy tóc ngắn nữ bị nổ đầu về sau, hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười, con ngươi bên trong quang mang hoàn toàn mờ đi. Máu tươi theo tiểu man đầu gương mặt nhỏ xuống, cũng không biết là bị dọa đến vẫn là như thế nào, nàng lúc này duy nhất ý nghĩ là. Ta đồng đội đâu, bố bố uông đem, cầu trào súng, dọc tại trước mặt sát có việc thổi ngụm khí. Cầu đại lão, đừng, đừng giết ta, không, không đúng uông đại lão, đừng giết ta. Phù phù một tiếng tiểu man đầu quỳ trên mặt đất tiết tháo nát một chỗ, so sánh tiết tháo, mạng nhỏ rõ ràng quan trọng hơn. Tiếng bước chân theo quán ba ngoại truyền đến, phịch một tiếng quán ba cửa gỗ bị đá toái, một đầu xuyên giày chiến chân đạp vào quán ba bên trong. Góc truyện audio.com, rắc mặt đất bên trên màu thủy tinh bị dẫm nát quỳ xuống đất tiểu man đầu ngửa đầu nhìn lại, vừa đi vào quán ba Tô Hiểu cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đậu xanh rau má, một tiếng giận mắng theo quầy ba gần đây truyền đến, là kia tên bị đánh nát nửa người dưới, lâm vào sắp chết trạng thái nam khế ước giả. Giấu đầu lộ đuôi tay bắn tỉa, người phía trước dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, lão tử tuyệt đối. Nam khế ước giả nói còn chưa nói xong, Tô Hiểu tay cầm bên hông vỏ đao, ngón cái đem chảm long thiểm đỉnh ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, đao mang bay ra chém qua kia tên khế ước giả cổ họng. Này danh nam khế ước giả nhìn như không phục, trên thực tế hắn rất có gan, lâm vào sắp chết trạng thái về sau, hắn cũng không hướng địch nhân cầu xin tha thứ, ngược lại nếm thử chọc giận địch nhân, ý kia chính là, lão tử cho dù chết ngươi cũng đừng nghĩ dọa dẫm ta. Nam khế ước giả chết sau, tiểu đội còn sống sót thành viên còn sót lại tiểu man đầu một người. Không đoán sai, ngươi là vũ em. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, lấy ra một viên kim loại bông tai, cùng sử dụng kim loại bông tai đâm xuyên tiểu man đầu vành tai. Tiểu man đầu đau nhíu mày, nhưng cũng liền gật đầu liên tục. Tô Hiểu giật ra tiểu man đầu cổ áo, bắt đầu kiểm tra trên người đối phương phải chăng mang theo chất nổ một loại, bị giật ra cổ áo về sau tiểu man đầu thân thể bắt đầu cứng ngắc. Kiểm tra một phen về sau, Tô Hiểu nắm tiểu man đầu hàm dưới, xác nhận đối phương miệng bên trong không có khả nghi vật phẩm, liền buông ra đối phương. Này, cái này hết à, tiểu man đầu hai tay nắm lấy cổ áo, nàng trước đó một lần cho rằng chính mình muốn bị đè xuống đất ma sát. Ngươi là cái này tiểu đội cố định thành viên, Không phải, ta là bị bọn họ chụp tới cưỡng ép ký kết khế ước. Phải không? Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, kích hoạt tiểu man đầu tai bên trên nổ tung đinh. Giọt, giọt, giọt. Thanh thúy điện tử âm tại tiểu man đầu bên tai truyền đến, lần này nàng càng tuyệt vọng hơn, trước mắt đại lão tựa hồ có ngược sát khuynh hướng. Người có một phút đồng hồ suy xét thời gian, nghĩ muốn sống, người muốn ký kết một phần khế ước cũng công khai tài liệu cá nhân. Được, tiểu man đầu không chút nghĩ ngợi đồng ý, tình huống trước mắt rõ ràng là còn có sinh lộ, bởi vậy nàng lập tức đối với Tô Hiểu công khai thông tin cá nhân. Khế ước giả, số 12709 tính danh, Đường Khả Hân. Khế ước giả, đẳng cấp LV33, tứ giai, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực giá trị 2870 điểm. Lực lượng 31 nhanh nhẹn, 27 thể lực 43 trí lực 86. Chân thực thuộc tính, mị lực 56 may mắn, 3 chú thích trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn vì 1 điểm. Thánh nữ, hy hữu thiên phú, sử dụng trị liệu loại năng lực lúc có 10% tỷ lệ thực hiện gấp đôi hiệu quả trị liệu, 2% tỷ lệ thực hiện gấp 3 hiệu quả trị liệu không. 3. Tỷ lệ thực hiện gấp 5 lần hiệu quả trị liệu, trang bị thiên sứ quyền lực, màu vàng phẩm chất, trị liệu pháp trượng, xem xét này vũ khí cần mở ra chi nhánh thông tin cá nhân. TTM điều khiển giới, màu vàng nhạt phẩm chất, lam hải chi ủng hạng trùy, màu vàng nhạt phẩm chất, kỹ năng, chậm nhanh thương tích khép lại. Chủ động LV32, 30 giây bên trong khôi phục phe bạn 800 điểm sinh mệnh giá trị, này kỹ năng làm lạnh 3 phút đồng hồ. Tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị, thánh lực tẩy lễ, góc truyện audio.com. Chủ động LV40, thời gian ngắn bên trong khôi phục phe bạn 900 điểm. 10, đã tổn thất sinh mệnh giá trị, này kỹ năng làm lạnh 8 phút đồng hồ tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Long hồn gào thét, chủ động LV39, tăng lên phe bạn 10 điểm lực lượng. 2 điểm chân thực lực lượng, 10 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm chân thực nhanh nhẹn, hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Côn đao thời gian 5 giờ tiêu hao 290 điểm pháp lực giá trị. Không thể nghi ngờ tên này gọi Đường Khả Hân nữ khế ước giả, là danh đoàn đội sữa Tô Hiểu chỉ là giản lược tra duyệt đối phương tư liệu, so mong muốn bên trong tốt một chút. Tô Hiểu tại đánh chết kia 4 tên khế ước giả về sau, quả nhiên có tuyệt bút hải tặc danh vọng nhập chướng, người thu hoạch được 375 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 466 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 276 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 305 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được 328 điểm hải tặc danh vọng, người thu hoạch được tinh hồng tạp nhân 1. Tô Hiểu lần này rõ ràng vì sao đám khế ước giả tại 21 đi đại loạn đấu, đây là hải tặc danh vọng xếp hạng tranh đoạt cuối cùng khâu, hoặc là cam nguyện hạng chót, hoặc là tiến vào 21 khu chiến cấp thoải mái. Cái kia, ta, cái này, có phải hay không, có thể đem quần áo trước mặc còn có làm ơn tất không nên gọi ta tên thật, xin gọi ta tiểu man đầu. Thân thể mềm mại nửa lộ tiểu man đầu mở miệng, có thể, bất quá ngươi muốn trước ký một bản khế ước. P.S. Xin lỗi, hôm nay đổi mới quá muộn, phế mũi muốn đi nằm một hồi, cảm giác cổ đã không phải là chính mình, ngồi không sai biệt lắm 10 cái giờ, phi thường toan sảng, đây chính là hôm qua ngủ nướng đại giới A. Bản chương xong, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.